Thần đạo đan tôn, chương 2755, liền hạ mấy thành, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đám người Nghiêm Tiên Lộ tới lại đi, bởi vì có biến hóa rõ ràng. Đây căn bản không cần thông báo. Đám người dị nên biết bọn người Lăng Hàn lại đặt xuống một nơi đóng quân. Hơn nữa giữa hai người này có cộng hưởng kỳ diệu. Xác định vị trí tuyệt không thành vấn đề. Chỉ cần bọn người Lăng Hàn thoáng chờ thêm mấy ngày là được, quả nhiên. Chỉ hai ngày sau, dị, Nghiêm Tiên Lộ, Hắc Tân Giác đã đến. Hiện tại trong bọn họ có 10 người sức chiến đấu cấp tiên vương, bởi vậy có thể hào khí một chút, mỗi nơi đóng quân để hai tên tiên vương trấn thủ. Lại đợi một ngày, sau khi hưởng thụ ánh sáng và mùi thơm đặc biệt tu luyện, bốn người Lăng Hàn lại thêm dị lên đường. Ngược lại đã kết thù với U Xương Tiên Vương, bọn họ liền thẳng tắp đi tới, so với nhẹ nhàng đắc tội mấy tiên vương tầng 3. Chẳng bằng nặng nề đắc tội một tên trong đó. Dọc theo đường đi có thật nhiều thực vật không có thanh trừ, thấp bé chỉ khoảng một thước, cao có tới mấy trăm trượng, giật động cành dài, phảng phất như một ma vật. Cái này chế tạo cho bọn người Lăng Hàn một chút phiền toái, nhưng dù sao đều là tiên vương, vẫn hữu kinh vô hiểm thông qua. Gần ba ngày sau, bọn họ tới trước một cung điện nhỏ bao vây ánh sáng xanh lục. Cung điện chỉ có một tầng, cao 10 trượng. Rộng trăm trường, cửa điện mở ra, có hai nam tử tọa chấn, bên trong lại không biết có bao nhiêu người. Nhìn thấy đám người Lăng Hàn có hai tên tiên vương, hai người kia nhất thời biến sắc, vội vã hô to gọi nhỏ. Lập tức liền có một tên tiên vương xuất hiện, hắn ngăn chặn con đường vào cửa, lạnh lùng nhìn năm người Lăng Hàn. Điện này đã có chủ nhân, phiền phức các ngươi đổi đường đi. Chỉ cần hắn chiếm cứ lối vào, như vậy hắn có thể duy trì trạng thái sức chiến đấu toàn thịnh. Tương tự là tiên vương tầng 1, lẽ nào còn không đánh lại hai đối thủ sức chiến đấu suy yếu gấp 10 lần. Dị nhanh chân đi tới, giơ giơ nắm đấm lên, chúng ta chính là đến cướp địa bàn, đánh đi. Hắn xông ra ngoài, sức chiến đấu lập tức toàn mở, ra tay ác liệt. Bất quá mặc dù hắn là đế tinh, nhưng dù sao chỉ vừa mới bước vào tầng 1, hơn nữa sức chiến đấu còn bị suy yếu gấp 10 lần, không cách nào ngang hàng vị tiên vương đối diện kia. Làm sao cũng không cách nào đột phá. Tiểu khủng, tiến lên. Lăng Hàn cười nói, ba ngày kỳ hạn sắp đến, hắn cũng không muốn lãng phí một lần cơ hội rút lấy ánh sáng và mùi thơm đặc biệt. Tiểu khủng nhào ra ngoài, nó không bị ánh sáng tím nơi này ảnh hưởng, sức chiến đấu không tổn hại, tự nhiên mạnh rối tinh rối mù. Tên tiên vương kia kinh hãi đến biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới sức chiến đấu của con tiểu thú này sẽ kinh người như vậy. Hắn lại không biết tiểu khủng không bị ánh sáng tím nơi này áp chế, thầm nghĩ nếu ở trong kiến trúc khai chiến, sức chiến đấu của tiểu khủng sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Tiểu khủng phát huy, tên tiên vương kia đâu còn phương pháp thủ được, nhất thời bị cường thế đột tiến, đánh vào trong cung điện. Lần này, sức chiến đấu của dị hoàn toàn được phóng thích, thực lực cường đại của đế giả mãnh liệt mà ra, cùng tiểu khủng liên thủ, hai ba lần liền đánh bay tên tiên vương kia ra cung điện. Thảm bại thoát thân mà đi. Lăng Hàn xe nhẹ chạy đường quen, hắn lần thứ hai tìm đến chỗ then chốt khống chế nơi này, sau đó giật động ra tinh thần lực của mình, chủ động dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, một đạo thần niệm hóa hình xuất hiện ở trong thức hải của Lăng Hàn, chính là U Xương Tiên Vương. Lại gặp mặt. Lăng Hàn chào hỏi. Sợi thần niệm này là U Xương Tiên Vương ở rất sớm trước đây liền lưu lại. Không biết chuyện đã xảy ra sau này, tự nhiên cực kỳ mờ mịt, cái gì gọi là lại gặp mặt. Sau đó hắn liền giận tím mặt, chỉ là chuẩn tiên vương cũng dám động địa bàn của mình. Chỉ là chuẩn tiên vương, thực sự là tự tìm đường chết. Hắn khinh thường nói, phản ứng này hoàn toàn tương tự lần thứ nhất, không hổ là cùng một người, tính cách giống nhau, đáp lại giống nhau. Sắc mặt lăng của Hàn có chút quái lạ, nếu như quét 10 nơi đóng quân của U Xương Tiên Vương. Mỗi lần thần niệm của đối phương đều phản ứng như thế, có thể rất khôi hài hay không? Đến đánh đi, hắn cũng chẳng muốn phí lời, trước đó tình cảnh này đã từng xảy ra một lần, tới một lần nữa lại có ý gì? Hắn chủ động giết ra, lấy tay bắt đến vài đạo quy tắc, hóa thành đao thương kiếm kích, đánh tới U Xương Tiên Vương. Chỉ là chuẩn tiên vương lại nắm giữ nhiều quy tắc như vậy, người cũng thật bất phàm. U Xương Tiên Vương nhíu mày, có vẻ hết sức kinh ngạc. Lăng Hàn thở dài, lời này ngươi đã nói rồi. U Xương Tiên Vương hừ một tiếng, tương tự khống chế quy tắc ác chiến với Lăng Hàn, thực lực của hắn siêu phàm thoát tục, Lăng Hàn hoàn toàn không có cách nào áp chế hắn, chỉ có thể trước tiên tiêu hao hết lực lượng của hắn, sau đó mới có thể xoắn diệt. Đánh một hồi, U Xương Tiên Vương liền khó nén khiếp sợ. Sức chiến đấu của chuẩn tiên vương lại có thể đạt đến mức độ như thế, người nhất định là được tuyệt thế truyền thừa gì. Hắn đầy mặt động tâm, hắn không thể để bản thể lập tức giết tới, cướp đoạt tất cả bí mật trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gù, cái phản ứng này lại mới nha, kỳ vọng lần sau nhổ nơi đóng quân thứ ba của ngươi, ngươi còn có thể có phản ứng khác. Hung hăng, U Xương Tiên Vương cười gằn, phía sau giật động lên cuồng chiều vô biên, đánh về phía Lăng Hàn, mỗi một giọt nước đều ngưng tụ quy tắc đại đạo, bị đánh trúng một phát, thăng nguyên cảnh bảo đảm là ngay lập tức miểu sát. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, tương tự vận chuyển quy tắc hệ thủy, hóa thành cự kiếm ngập trời, chém về phía cuồng chiều. Oanh, cuồng chiều bị chém ra, Lăng Hàn cường thế đột phá, bảo oanh U Xương Tiên Vương. U Xương Tiên Vương kinh hãi, làm sao tiểu tử này thật giống như con giun trong bụng mình vậy, bất luận mình ra chiêu làm sao, đối phương liền có thể lập tức nhằm vào, tựa như quen biết hắn mấy trăm triệu năm, hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Lăng Hàn đã cùng đạo thần niệm thứ nhất của hắn đánh thời gian rất lâu, tự nhiên cực kỳ hiểu rõ hắn, nhưng cho hắn mà nói, Lăng Hàn hoàn toàn xa lạ, để song phương ở vào vị trí không công bằng. Hai người ác chiến, U Xương Tiên Vương dần rơi xuống hạ phong, hắn từng chiêu từng thức đều bị Lăng Hàn nhằm vào, làm sao cũng không cách nào cứu vãn bại thế. Cách chương